Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 503, lập tức bốn người đối diện cười xòa, Lạc Vô Kỵ nói, tên Tiêu Dạ này đáng bị như vậy, không coi lại tu vi của mình, trong tông ỷ rằng mình là sư huynh của Hứa Sư Diệt, luôn bám lấy nàng, ta đã muốn xử lý y từ lâu. Hôm nay bị đạo hữu thu thập, lần này ngoan ngoãn trở về kết đan, quả thật không biết tốt xấu là gì. Hồng Lăng nói, thật ra y phải cảm tạ Dư Chân Nhân mới phải, đúng ra y có thể kết đan từ lâu, nhưng vì e ngại nạn hóa nguyên cho nên cứ lần lừa mãi mà không dám. Lần này bị đả kích như vậy mới chịu trở về kết đan, có lẽ có được ba phần thành công. Lạc Vô Kỵ nói, sư phụ của chúng là Tề Tâm Chân Nhân bắt Trần Sư Huynh 10 phần bao che đệ tử, nhất định sẽ tìm linh dược cho y, có thể có được 5 phần thành công. Bất quá tên khốn này sẽ không nhớ tới ân tình của Dư Chân Nhân, ngược lại sẽ tìm ngươi trước hết để báo thù, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Lúc này Dư Tắc Thành phát hiện Hồng Lăng không còn cao ngạo lạnh lùng như trước, quan hệ hòa hợp với mọi người. Trong giọng nói của bọn họ, dường như Dư Tắc Thành cảm thấy tu sĩ trúc cơ không đáng để nhắc tới. Tân Xuân Phong đột nhiên nói, Dư Chân Nhân, hiện tại ngươi còn chưa có cảm giác gì, một thời gian nữa ngươi sẽ thấy, đám kim đan chân nhân chúng ta không giống như tu sĩ bình thường. Thật ra thân phận chúng ta vô cùng khó xử, chúng ta nằm ở giữa con đường tu tiên, trên không với tới, dưới cũng không thể cúi xuống, sau này ngươi sẽ hiểu. Lạc Vô Kỳ lại nói, sau khi trở thành kim đan chân nhân, bất kể thế nào, bằng hữu trước kia sẽ dần dần xa lánh ngươi. Đây không phải do chúng ta hay bọn họ cố ý gây ra, mà chính là phản ứng của uy áp kim đan vô tình gây ra. Tu sĩ trúc cơ sống lâu đến mấy cũng chỉ được 400 năm. Bọn ta cho dù là chân nhân mới vừa kết đan xong cũng có được 800 năm thọ mệnh, nếu chăm chỉ tu luyện, sống tới 1.500 năm tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ cần kim đan bất diệt, được trưởng bối hộ pháp, binh giải đoạt xá, chuyển thế tái sinh, thời gian 3.000 năm không thành vấn đề. Trong mắt phàm nhân, chúng ta là tồn tại siêu cấp, trong mắt tu sĩ bình thường chính là tiền bối chân nhân. Trong các môn phái trên tu tiên giới, người chủ trì sự vụ luôn là chúng ta, nhưng trong mắt Nguyên Anh chân quân, cũng như chúng ta nhìn tu sĩ trúc cơ hiện tại, không đáng để nhắc tới. Phàm là môn phái xảy ra đại chiến, kẻ xông lên trước hết chính là chúng ta, kẻ chết nhiều nhất chính là kim đan chân nhân. Dư Tắc Thành nghe vậy vô cùng sửng sốt, không khỏi nhớ tới Dạ Hàng sư huynh. Năm xưa Dạ Hàng sư huynh vừa mới kết đan, vô số bằng hữu chạy tới chúc mừng, đầy một nhà toàn là tu sĩ trúc cơ. Nhưng sau này dần dần không thấy tu sĩ trúc cơ tới nữa, bởi vì hàng rào vô hình giữa tu sĩ trúc cơ và kim đan chân nhân, khiến cho bọn họ tự động tách ra. Đúng là như vậy, cho nên rất nhiều tu sĩ trúc cơ bị đả kích, bắt đầu bế tử quan, kết kim đan. Đó là vì lúc ấy tu vi mình còn nông cạn, cho nên không có cảm giác này. Càng là tu sĩ trúc cơ có cảnh giới cao, càng dễ dàng cảm nhận, có lẽ cũng vì vậy mà Nhược Đồng sư tỷ mới bế tử quan. Thật ra hiện tại tốc độ tu luyện của Dư Tắc Thành là tốc độ tu tiên siêu cấp, hắn đã vượt qua bọn Bạch Tố trước kia chỉ có thể ngưỡng mộ, vượt qua đám được xưng là tiên chủng như Vương Thư Nguyên, Thành Lam, vượt qua chừng vài cảnh giới, bọn họ gặp mặt phải tỏ ra hâm mộ hắn. Đột nhiên nghĩ tới đây, Dư Tắc Thành có cảm giác muốn đi thăm bọn họ. Hiện tại Dư Tắc Thành có thể nói chuyện ngang hàng cùng sư phụ Bạch Tố, trong lòng hắn có cảm giác bồi hồi khó tả, đáng tiếc rằng lão điên bế quan 30 năm. Bằng không nhất định mình phải cho lão thấy, đám người mà lão cho là thiên kiêu chi tử năm xưa, hiện tại mình đang nói chuyện ngang hàng cùng sư phụ bọn họ. Trong lòng bồi hồi cảm thán, chợt Dư Tắc Thành buộc miệng hỏi, Tân Chân Nhân, đây là động phủ thiên địa gì mà thần kỳ vậy, do nơi nào chế tạo? Tân Xuân Phong chưa kịp đáp, Lạc Vô Kỵ đã nói, Dư Chân Nhân, cái này ngươi cũng đừng mơ, đây là duyên phận, bọn ta không có cơ hội. Đây là linh phù động phủ mà năm xưa Tân Chân Nhân đã lấy được trong di tích tiên tần. Dư Tắc Thành nghe vậy vô cùng sửng sốt, buộc miệng hỏi lại, di tích tiên tần, linh phù động phủ ư? Tân Xuân Phong cười nói, may mắn mà thôi, năm đó phái ta tiến hành đại lễ thiên niên, nhân duyên đưa đẩy ta được tổ sư ban thưởng, tiến vào trong di tích tiên tần của môn phái, mới được bảo bối này, toàn là nhờ ơn tổ sư gia phù hộ. Dư Tắc Thành nhìn quanh không gian này, lại hỏi, đây chính là linh phù động phủ sao? Tân Xuân Phong đáp, linh phù động phủ này của ta thật ra chỉ thuộc loại bình thường, tất cả có 3 biến hóa. Biến hóa thứ nhất chính là thảo nguyên xanh thẳm này, rộng chừng 10 dặm, vừa đủ cho chúng ta uống rượu luận kiếm. Biến hóa thứ hai chính là biển lửa rừng rực, dùng để đối địch, hút địch nhân vào đó, chưa đánh đã thắng ba phần. Biến hóa thứ ba chính là động phủ nhà ta, nơi này ta sẽ không mời các vị tiến vào. Trong các loại vật phẩm thưởng của di tích tiên tần, linh phù động phủ này của ta là kém nhất. Cao cấp nhất là tiên thiên linh bảo, nghe nói có thể hóa sinh ra cả một thế giới. Đáng tiếc cần phải có rất nhiều điểm công trạng của di tích tiên tần, cho dù là một điểm cũng cần phải có rất nhiều nguyên liệu tu tiên mới có thể hoán đổi. Khi đó ta tiến vào di tích tiên tần, trên người cũng không mang theo bao nhiêu tài liệu tu tiên, cho nên không được bao nhiêu điểm cả. Hiện tại nhớ lại vẫn còn thấy tiếc nuối vô cùng. Dư Tắc Thành cười hỏi, chuyện quá khứ không cần suy nghĩ. Đúng rồi Tân Huynh, không ngờ trong môn phái Huynh lại có di tích tiên tần. Tân Xuân Phong cười đáp, cái gì là môn phái của ta, năm đại kiếm phái chúng ta phái nào chẳng có. Di tích tiên tần của Hiên Viên kiếm phái các vị chiếm hữu đã cải tạo hoàn toàn, hiện tại đã biến thành Hiên Viên kiếm phong, Huynh còn hỏi ta nữa sao? Dư Tắc Thành vừa nghe những lời này lập tức sững sờ, Hồng Lăng bên cạnh nói, này Xuân Phong, chuyện này Huynh không biết. Từ thời Trung Hưng tổ sư của bọn họ đã vét sạch bảo vật, sau đại kiếp nạn lần trước, Hiên Viên kiếm phong của bọn họ đã vô số năm không có mở ra. Không phải như các vị, cứ cách ngàn năm có thể mở ra một lần, ban thưởng cho đệ tử, Lạc Vô Kỵ buộc miệng nói, phải rồi, Dư chân nhân, Dư Tắc Thành cắt lời y, hay cứ gọi ta Tắc Thành là được. Lạc Vô Kỵ nói, được, vậy gọi ngươi Tắc Thành lão đệ, ta muốn hỏi lão đệ một thời gian trước, đại chiến Thiên Mục Tông. Phải chăng lão đệ may mắn có mặt quan chiến? Lời này vừa hỏi, lập tức mọi người im bật chăm chú lắng nghe Dư Tắc Thành đáp lại. Môn phái của 11 kim đan chân nhân chạy thoát lúc trước ắt có liên quan với Hỗn Nguyên kiếm phái, bằng không, Lạc Vô Kỵ không thể nào biết Dư Tắc Thành có mặt trong trường đại chiến Thiên Trụ Sơn. Dư Tắc Thành cười đáp, quả thật ta có tham gia đại chiến Thiên Mục Tông khi ấy, ta biết mọi người muốn hỏi gì, ta sẽ không kể lại quá trình diễn biến. Kết quả cuối cùng là phi thăng tổ sư của Thiên Mục Tông hạ giới, bốn phản hư chân nhất của Diệt Tuyệt Tông, đang môn tàn sát lẫn nhau, tất cả tử trận, Thiên Mục thần quân của Thiên Mục Tông cũng tử vong, hai bên lưỡng bại câu thương. Bất quá tổ sư Thiên Mục Tông ban thưởng pháp, Thiên Mục Tông sắp sửa hưng thịnh trở lại, chuyện này không thể ngăn cản. Dư Tắc Thành vừa dứt lời, lập tức bốn vị kim đan chân nhân như trầm tư suy nghĩ, lúc này Kỷ Ẩn kiểu nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, đột ngột hỏi Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành, tiêu ký trên đầu ngươi là bí pháp gì vậy? Lời y nói gần từng tiếng một, vang vang như tiếng kim loại chạm nhau, có cảm giác như không phải giọng con người. Thật ra tùy tiện hỏi về bí pháp của người khác là một biểu hiện vô lễ, nhưng y vẫn cố tình hỏi. Điều này khiến cho người ta có cảm giác như y không rành thế sự, không hiểu lễ nghĩa, cho nên cũng khó mà chấp nhất. Dư Tắc Thành cười đáp, đây là pháp quyết do tổ sư gia ban thưởng, còn cụ thể là pháp quyết gì, xin thứ lỗi ta không thể nói. Kỷ Ẩn kiểu cười nói, vì sao lại giống như tiên mục pháp nhãn trong truyền thuyết vậy? Dư Tắc Thành cũng bật cười đáp, có lẽ có điểm tương tự, hàng ngàn hàng vạn bí pháp đều dẫn tới thiên đạo. Kỷ Ẩn kiểu nói, thật ra ta cũng không quan tâm chuyện ấy. Tới đây, chúng ta tỉ thí một phen, ta muốn gặp gỡ ba tầng lĩnh vực một lần. Dư Tắc Thành gật gật đầu, đúng rồi, hiếm khi năm đại kiếm phái chúng ta gặp nhau, nếu không thử kiếm thuật một phen, vậy sẽ vô cùng tiếc nuối, mời. Vừa nghe thử kiếm, lập tức ánh mắt mọi người sáng rực, nhao nhao nói, thử, thử đi, chúng ta không cần lo tục sự, để các Nguyên Anh chân quân lo đi. Bọn ta ngày ngày luyện kiếm, tất cả mọi người đã quen thuộc với nhau, không thích thú gì cả. Vừa hay hôm nay có người mới tới, thử mùi vị của Dư lão đệ một phen đi thôi. Hồng Lăng nói, Tắc Thành lão đệ, đệ đừng khách sáo. Đây là linh phù động phủ của Xuân Phong. Xuân Phong hóa vũ quyết của y là một trong 99 bí pháp tiên tần, dù đệ thọ thương nặng tới mức nào, chỉ cần không chết là có thể cứu được. Cho nên xin lão đệ đừng khách sáo, hãy dốc hết bản lãnh của mình ra. Xuân Phong hóa vũ quyết. Tiên tần bí thuật, Dư Tắc Thành nghe vậy sửng sốt, bất quá nghĩ lại cũng bình thường. Vì sao mình có thể tu luyện bí pháp tiên tần, người khác lại không thể? Tuy nhiên tao ngộ của Tân Xuân Phong trong di tích tiên tần hẳn là không đơn giản như y đã kể, bằng không, làm sao y có thể học được 99 bí pháp tiên tần, bất quá ai cũng có bí mật của riêng mình. Kỷ Ẩn kiểu bay lên không nhìn Dư Tắc Thành, chờ hắn tới. Trong lòng Dư Tắc Thành cũng bùng lên đấu chí, vọt người bay lên không, hai người đứng đối diện nhau, nháy mắt không trung bừng sáng, cùng nhau xuất kiếm, đại chiến bắt đầu. Kỳ Ẩn Kiểu vẫn đứng yên giữa không trung không ra tay, y đã trở thành kim đan chân nhân biết bao nhiêu năm, Dư Tắc Thành bất quá chỉ là tiểu bối hậu tiến, tự nhiên phải nhường hắn một chút. Sau khi Dư Tắc Thành bay lên, thấy Kỳ Ẩn Kiểu đã nhường mình ra tay trước cũng không khách sáo, thật ra đây chính là thử thách, để xem hắn có tư cách sánh ngang hàng cùng bọn họ hay không. Sau khi Dư Tắc Thành bay lên, tỏ ra ung dung bình thản, bất chợt chém ra một đạo cầu vồng kiếm màu bạch kim dài trăm trượng, cực đạo kiếm mang bắn ra, chém về phía Kỳ Ẩn Kiểu đang đứng giữa không trung. Kỳ Ẩn Kiểu gầm lên, tiếng gầm này giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ, mang theo tiếng sấm vang vang cuồn cuộn kinh người, từ chân trời quét tới. Dư Tắc Thành rúng động trong lòng, kiếm khí có thanh thế như vậy, cũng không biết rốt cục kiếm thuật y đạt tới mức nào. Nháy mắt Kỳ Ẩn Kiểu hóa thành một đạo kiếm khí, khí nuốt núi sông, uy lực mênh mông như trường giang đại hải, chém về phía Dư Tắc Thành, va chạm với cực đạo kiếm mang, lập tức đánh tan. Hơn nữa còn tiếp tục quét về phía Dư Tắc Thành, kiếm khí lôi quang nháy mắt bao trùm trong phạm vi 10 dặm bầu trời. Kiếm quang của Kỳ Ẩn Kiểu dày đặc như chiếc lưới, vô số lôi quang lập lòe khiến cho Dư Tắc Thành lòng thầm kinh hãi, đồng thời chiến ý trong lòng hắn cũng bạo phát. Hảo kiếm thuật, hảo địch nhân, đáng để đánh một trận. Nháy mắt Dư Tắc Thành lục kiếm hợp nhất, thân hóa kiếm cưu, lấy lực kiếm cưu làm nguồn năng lượng, xuất ra song dực nhất triển, phô thiên cái địa, vô số hào quang phát ra, chém về phía kiếm quang như trời giáng của Kỳ Ẩn Kiểu. Lập tức đầy trời toàn là kiếm quang của hai người, vô số tiếng nổ ầm ầm vang lên, kiếm quang hai bên vừa chạm nhau đã nổ tung, hai người nỗ lực đại chiến, bắt đầu ẩu đả kịch liệt trên không. Trận chiến này, Dư Tắc Thành đã dốc ra hết bản lãnh của mình, lục kiếm ra hết, sử cưu kiếm thuật, dốc hết toàn lực, nhất nhất sử dụng tất cả kiếm thuật hiên viên mà mình biết, lúc này mới đánh một trận ngang tay với Kỳ Ẩn Kiểu. Hai người đánh từ trên không xuống tới mặt đất, lại đánh từ dưới đất lên không, quả thật là một trường ác chiến. Trận chiến này chỉ có thể đánh tới khi cả hai người cạn kiệt chân nguyên mới kết thúc. Kiếm thuật Kỳ Ẩn Kiểu hết sức siêu quần, có thể hóa thành 5 loại kiếm thuật công kích, lôi, vân, vũ, tuyết, bạo. Kiếm thuật của y lúc nào cũng là nhân kiếm hợp nhất, người tức là kiếm tức là người, tới lui vô hình vô ảnh, nhanh như chớp giật, lúc nào cũng giống như một con sa ngư vần quanh Dư Tắc Thành. Chỉ cần Dư Tắc Thành không đuổi kịp y lập tức tung ra một kiếm mạnh mẽ trong nháy mắt. Đồng thời kiếm thuật của Dư Tắc Thành cũng khiến cho Kỳ Ẩn Kiểu khiếp sợ không thôi. Tên Kỳ Ẩn Kiểu này luyện tới cảnh giới kim đan, đã nuốt lấy 7 thanh phi kiếm, nhân kiếm hợp nhất, biến thân thể của mình thành kiếm thể, lại luyện kiếm thể biến thành thân người. Y cũng có được kỳ ngộ của mình, 2 trong 7 thanh phi kiếm của y chính là hảo kiếm cực phẩm, nhân duyên đưa đẩy mới lấy được vào tay. Vì thế chân nguyên của y vô cùng mạnh mẽ, chiến lực hung hãn, từng đánh chết 2 nguyên anh chân quân tán tu, ở trong môn phái cũng được xếp vào hạng đầu. Hôm nay gặp phải Dư Tắc Thành, không ngờ chân nguyên còn mạnh mẽ hơn y, lực công kích cũng vô cùng hung hãn, làm cho y phải du đấu không ngừng. Kiếm thuật du đấu kiểu này, chừng vài chục năm qua Kỳ Ẩn Kiểu đã không sử dụng tới, không ngờ hôm nay trước mặt một tiểu bối lại phải dở ra. Dư Tắc Thành qua trận chiến này nhận được ích lợi vô cùng. Kiếm pháp kiếm thuật tăng cao không ít. Đối với các phương diện như kiếm quyết, kiếm thức, thời cơ xuất kiếm, cấp độ công kích, đều có được lý giải và cảm ngộ mới. Có thể nói rằng trận chiến này hữu ích vô cùng. Hai người ngưng chiến, Xuân Phong hóa vũ quyết của Tân Xuân Phong nháy mắt xuất ra. Lập tức cả hai người cảm thấy toàn thân dịu mát, lực lượng khôi phục, chân nguyên sung mãn toàn thân trên dưới thoải mái vô cùng. Lạc Vô Kỵ nhìn Dư Tắc Thành hỏi, Dư lão đệ. Lão đệ còn có thể tái chiến được chăng? Kiếm thuật của đệ vô cùng hung mãnh, không thể nhìn ra đệ chỉ mới kết đan 10 năm, dù là nguyên anh chân quân cũng không dám đỡ thẳng hiên viên lục kiếm của đệ. Lúc này ta đây máu nóng bừng bừng, chẳng hay đệ có thể đánh cùng ta một trận nữa chăng? Dư Tắc Thành cười nói, đến đây, lão ca, đệ cũng muốn thử xem hỗn nguyên kiếm pháp của huynh. Hay lắm, mời. Lạc Vô Kỵ kêu lên, lập tức hàng chục điểm tinh quang màu xanh đậm như sao băng bay ngang qua khoảng không. Cắt ngang tất cả trở ngại, nháy mắt bột phát hào quang sáng chói, công tới Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nhìn hàng chục điểm tinh quang này, không nhịn được hét lớn, ngự kiếm bay lên. Lập tức hào quang của quang dực kiếm chiếu sáng khắp thiên địa, rọi thấu lòng người. Đây là một cảm giác diệu kỳ không tả, tuy rằng kiếm quang màu xanh đậm kia thâm thúy vô cùng, nhưng tâm thần mọi người trong giờ phút này đều bị hào quang vô tận của quang dực kiếm thu hút, chỉ thấy ý thức trống rỗng, duy còn lại một mảng kiếm quang giữa trời. Lập tức Dư Tắc Thành thôi thúc kiếm quyết, phát ra kiếm thuật vô thượng, đánh về phía Lạc Vô Kỵ, bắt đầu trường luận kiếm mới. Phi kiếm giao nhau, hào quang lóe lên, hai người dốc hết toàn lực đại chiến một phen. Lạc Vô Kỵ hoàn toàn khác với kỵ ẩn kiểu kia, kỵ ẩn kiểu như một con sa ngư vần quanh quỷ dị, công kích mạnh mẽ, mà Lạc Vô Kỵ dường như đại biểu cho thiên địa, dư tắc thành chiến đấu cùng y tưởng như không phải chiến đấu với một người, mà là đấu cùng với một pháp tắc. Bất quá dư tắc thành càng đánh càng hăng, chiến ý nổi lên mênh mông mãnh liệt, nhắm về cường địch của mình phát ra một kiếm mạnh nhất của bản thân. Hôm nay, dư tắc thành đánh vô cùng thích chí, một mình hắn khiêu chiến bốn vị kim đan chân nhân khác, đánh tới nỗi trời sầu đất thảm, đánh khoảng một ngày trời, lúc này mọi người mới chấm dứt tỷ đấu, ai về nhà nấy, ước hẹn ngày mai tái chiến. Sau khi trở về, dư tắc thành mới phát hiện ra đầu váng mất hoa, cho dù thân thể hắn đã thấm nhuần xuân phong hóa vũ quyết, nhưng cũng còn cảm thấy mệt mỏi không ít, bởi vì dư tắc thành sử dụng cư kiếm thuật trong thời gian quá dài, vô tình tạo ra một chút thương tổn trong cơ thể. Chuyện này cũng dễ giải quyết, dư tắc thành ăn một viên xích diệu tử hà đan vào, sau đó ngồi xuống tĩnh tọa, lập tức số chân nguyên máu huyết tiêu hao được bổ sung toàn bộ, hơn nữa còn vô cùng hữu ích đối với thân thể, thoải mái vô cùng. Dư tắc thành tĩnh tọa xong, bắt đầu nhớ lại kiếm thuật của bốn vị kim đan chân nhân kia, thầm suy nghĩ cách khắc chế bọn họ, làm thế nào phá giải công kích, làm thế nào đánh bại bọn họ. Vừa bắt đầu suy nghĩ, lập tức thời gian qua nhanh như nước chảy mây trôi, dư tắc thành đắm chìm thật lâu trong dòng suy nghĩ càng thấy thích thú. Nghĩ đi nghĩ lại, có một vấn đề mà dư tắc thành nghĩ mãi không ra, bị kẹt lại ở đó, làm thế nào cũng không thể nghĩ thông suốt. Dư tắc thành không nhịn được thuận tay mở bản tâm ma tàng ảnh ra, xem đồ hình trên đó. Dư tắc thành lật xem tới đồ hình của Hiên Viên kiếm phái, xem vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, lãnh ngộ kiếm ý trong đó. Lập tức cửa ải nghi nan trong lòng rộng mở, như bừng tỉnh ngộ, hơn nữa còn phá giải được một số sai lầm trước kia, kiếm thuật dư tắc thành lập tức tiến thêm một bước dài. Lúc này dư tắc thành mới chú ý rằng mình đang xem tâm ma tàng ảnh, vốn mình đã khóa kỹ nó vào nhà lao trong thế giới bàn cổ. Mục đích là để mình không thể dễ dàng lấy nó ra học tập, nhưng khóa kia dường như hoàn toàn không có tác dụng gì, ý niệm trong đầu dư tắc thành vừa động, xiềng xích đã tự mở, tâm ma tàng ảnh tự động bay ra, xem xong mới phát hiện mình đang xem tâm ma tàng ảnh. Được rồi, như vậy cũng không sao, mình chỉ xem tâm ma tàng ảnh, tuyệt đối sẽ không làm đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông, phản bội sư môn Hiên Viên kiếm phái của mình, phản bội sư phụ Nam Thiên chân nhân của mình. Dư tắc thành lặng lẽ lật xem, từ kiếm khí thuật cho đến kiếm linh thuật, sau đó tới ngự kiếm thuật, cảm giác bừng ngộ hiện ra trong lòng. Kiếm thuật của Dư Tắc Thành cứ như vậy dần dần được đề thăng, dần dần tiến hành tu luyện kiếm đạo vô thượng. Thông qua quá trình học tập tâm ma tàng ảnh, dần dần Dư Tắc Thành mơ hồ có được chút cảm giác, như nắm được một tia kiếm ý tinh túy của kiếm lão nhân. Bất kể Liệt Thiên kiếm pháp hay Hỗn Nguyên kiếm pháp, kiếm ý này đều quán triệt xuyên suốt trong đó. Dư Tắc Thành dần dần mơ hồ hiểu được một chút, nhưng hắn vẫn không nắm bắt được đầu mối, tuy biết được một chút, nhưng lại không thể nào nói rõ. Như biển, như núi, dường như vạn vật trong thiên địa này đều nằm trong kiếm ý kia. Cứ như vậy, Dư Tắc Thành vô tình học tâm ma tàng ảnh, sang hôm sau tiếp tục đấu với bốn người kia, xong lại quay về học tâm ma tàng ảnh. Tuy rằng mỗi lần xem tâm ma tàng ảnh, Dư Tắc Thành đều tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối cùng, sẽ không bao giờ xem nữa, nhưng trong vô tình, hắn vẫn cứ tiếp tục xem. Học tập dần dần, bốn vị kim đan chân nhân kia cũng đạt được thu hoạch không nhỏ, dần dần Dư Tắc Thành nhận được tình hữu nghị của bọn họ. Bọn họ đã xem Dư Tắc Thành như bằng hữu ngang hàng, hơn nữa Dư Tắc Thành dần dần thanh xuất ư lam. Càng ngày bọn họ càng không phải là đối thủ của Dư Tắc Thành, kiếm thuật của hắn tiến triển cực nhanh, kiếm pháp đột ngột tăng mạnh, khiến cho bọn họ khen ngợi hết lời. Đến ngày cử hành đại hội thưởng hoa, náo nhiệt vô cùng, bọn Dư Tắc Thành đi xem một lần, sau đó không đi nữa. Đan Môn và Diệt Tuyệt Tông có lẽ vì phản hư chân nhất phái mình đi không thấy về, cho nên cố ý thay đổi hình thức đại hội thưởng hoa khác với quá khứ. Bọn họ kéo dài thời gian, biến đại hội này thành giao dịch đan dược dược liệu, lần nữa hết lần này tới lần khác chưa chịu triển lãm thần đan. Dư Tắc Thành không thèm quan tâm tới chuyện này, năm người bọn họ sau lần đầu tiên tham gia đại hội vào ngày khai mạc, từ đó về sau không tới nữa, tất cả ở lì trong linh phù động phủ, cùng nhau khổ tâm nghiên cứu kiếm thuật. Mặc kệ bên ngoài biến hóa thế nào, cơ hội tốt như vậy về sau dễ gì có được, không ai biết sau này năm người bọn họ còn có cơ hội trùng phùng nữa hay không. Năm người chăm chỉ luyện kiếm, trao đổi kinh nghiệm với nhau, mọi người một lòng nghiên cứu kiếm thuật, không ngừng tỉ thí, không ngừng trao đổi tâm đắc. Cũng nhờ như vậy, kiếm thuật năm người không ngừng tiến bộ, trong đó Dư Tắc Thành là tiến bộ nhanh nhất. Từng ngày trôi qua như vậy, 10 ngày sau, 5 người Dư Tắc Thành vẫn ngày ngày luyện kiếm, thích thú với việc nghiên cứu kiếm thuật của mình, nhưng đại hội thưởng hoa kia vẫn chưa chịu triển lãm thần đan. Tuy rằng, hàng ngày vẫn có buôn bán linh đan tiên dược, nhưng vô số người tu tiên tới đây tham gia đại hội thưởng hoa khó lòng nhẫn nại, ai nấy nhao nhao đòi triển lãm thần đan. Làn sóng trào dâng, vô số người tu tiên đưa ra kiến nghị, kích động quần hùng. Cứ như vậy trong ngàn dặm đan môn ngày nào cũng phát sinh xung đột, chiến đấu liên miên. Hàng đêm có thể thấy kiếm quang ngút trời, tai nghe vô số tiếng nổ, có người trả thù, có kẻ cướp bóc, có kẻ tùy tiện giết người. May là kim đan chân nhân của đan môn đông đúc, tạo thành 20 tiểu đội chấp pháp tuần tra khắp nơi, bằng không nơi này đã đại loạn từ sớm. Bất quá đây cũng không phải là chuyện của bọn Dư Tắc Thành, bọn họ vẫn ngày ngày luyện kiếm, chỉ điểm, trao đổi cho nhau. Sau khi luyện kiếm, mọi người lại uống rượu vui đùa, Dư Tắc Thành lấy tiên tử mới luyện chế nhất của mình ra, mọi người cùng uống vui vẻ. Hiện tại tiên tử của Dư Tắc Thành cũng không phải là loại rượu pha chế thành tử tuyền như trước, thế giới bàn cổ sau khi tiến hóa, đã có một đại điện chuyên môn luyện chế rượu ngon cho Dư Tắc Thành. Rượu này không phải là tiên tử đơn thuần, có bí phương độc nhất vô nhị của Dư Tắc Thành, sử dụng đủ các kỹ xảo, tập hợp thiên địa nguyên khí, cách một thời gian mới cho ra một lượng tiên tử nhất định. Rượu này được lão thất đặt tên là tiên trích trần, ý của nó là cho dù tiên nhân uống rượu này vào cũng phải rớt xuống trần gian, say khướt một hồi. Dư Tắc Thành vừa mang loại tiên tử này ra, lập tức được mọi người hết lời khen ngợi. Bốn vị kim đan chân nhân kia tỏ ra thích thú vô cùng, mỗi lần luyện kiếm xong, nhất định phải uống một trận. Lúc này mọi người luyện kiếm đã lâu, dần dần đã trở nên quen thuộc với nhau, bước tiến bộ bắt đầu giảm bớt, dần dần kiếm thuật của mọi người đã đạt tới bình cảnh. Dù tiếp tục khổ luyện cũng sẽ không có tiến bộ gì quá lớn, cho nên từ luyện kiếm phát triển sang đấu rượu. Ở đây không thể không nhắc tới một chuyện, đó là hoàn cảnh của Bạch Tố. Năm người uống rượu với nhau, rượu và thức ăn bày đầy bàn nhưng không có người nào thu dọn. Hồng Lăng bèn gọi đồ đệ của mình tới giúp, thỉnh thoảng rót rượu, làm thức nhắm, thu dọn chén bát. Thật ra chuyện này cũng rất bình thường, điểm khác thường duy nhất chính là lần này có Dư Tắc Thành ở đây. Tên tiểu đệ đệ trước kia ngưỡng mộ nàng, hiện tại biến thành bề trên mà nàng phải hầu hạ, ngồi một chỗ hưởng thụ công sức của nàng, chuyện này khiến cho Bạch Tố khó lòng chấp nhận. Đặc biệt Bạch Tố là người hết sức kiên cường, tuy rằng ngoài mặt nàng vẫn tươi cười, nhưng Dư Tắc Thành có thể cảm nhận được cảm giác trong lòng nàng. Ngày đầu tiên Dư Tắc Thành đã muốn ngăn cản chuyện này, nhưng Hồng Lăng đã ra tay cản lại, nàng nói, không cần, hẳn nên như thế, tâm cảnh Tố Nhi rất cao, nó muốn tu luyện xong kiếm hợp bích. Nếu còn tiếp tục như vậy ắt sẽ gặp họa liệt thể. Chỉ có kích thích nó như vậy, có lẽ sẽ có lợi cho nó. Dư Tắc Thành không thể nói gì hơn, đành lặng lẽ đưa mắt nhìn Hồng Lăng chỉ huy, nhìn Bạch Tố phục vụ cho mọi người. Hôm nay đã là ngày thứ 12, mọi người ngồi ở đây uống rượu, chợt Lạc Vô Kỵ bình thản dẫn vào một lão nhân. Lão này cũng là kim đan chân nhân, dáng người cao gầy, thân khoác đạo bào màu đen, xương gò má nhô cao, lông mày dày đặc, cằm nhọn nhô ra. Nhưng đôi mắt lão bừng bừng sức sống, nhìn qua có thể đoán được, năm xưa lão ắt là một mỹ nam tử từng làm biết bao mỹ nữ tâm thần điên đảo. Sau khi lão nhân tiến vào tươi cười rạng rỡ, giống như gió xuân thổi vào mặt, sau khi tiến vào chỉ nói vài câu đã khiến cho người ta có cảm giác vô cùng thân thiết, mọi người cùng nhau ngồi uống rượu tán gẫu. Người này họ Bạch, tên là Bạch Dược Sư, là trưởng lão đan môn, ngoại hiệu Đa Khí Chân Nhân. Sau khi hàn huyên vài câu, Dư Tắc Thành tỏ ra vô cùng khâm phục. Không ngờ lão này có tới một thê 10 thiếp, lão bà nhiều thật, hơn nữa một thê ấy không ngờ còn là Nguyên Anh chân quân, là một trong năm vị Nguyên Anh chân quân hiện tại của Đan Môn. Chỉ một điểm ấy đã khiến người ta hâm mộ không thôi, bất quá lão càng cưới nhiều thiếp lại càng e ngại vợ cả. Sở dĩ lão có thể cưới nhiều thiếp như vậy, một phần là nhờ thuật luyện đan của lão trong Đan Môn này không ai địch nổi, Ngũ Châu Giáng Sinh thần đan kia chính là lão giám sát chỉ đạo mới có thể luyện chế ra được. Cho nên lão mới có thể cưới nhiều thiếp như vậy mà không bị vợ cả đánh cho một đòn tan xác. Bạch Dược Sư tính tình phóng khoáng, tuy uống rượu vào nhưng vẫn không thất lễ, thật sự là một người khéo cư xử, lời hay ý đẹp tuôn ra ngoài miệng không ngừng, khiến cho người ta yêu thích. Rượu được 3 tuần, Lạc Vô Kỵ và Bạch Dược Sư bắt đầu nói với nhau ra vẻ thăm dò, dường như muốn nói chuyện mờ ám gì đó. Dư Tắc Thành cười, biết bọn họ đang thăm dò mình, bèn nói, các vị ca ca, có chuyện gì các vị cứ việc nói, tuy rằng Tắc Thành hành sự kém cỏi, nhưng vẫn kính miệng vô cùng. Vừa nghe lời này, lập tức mọi người bật cười, Lạc Vô Kỵ nói, Tắc Thành, đệ có biết Thiên Hà Tinh Sa chăng? Lập tức Dư Tắc Thành sửng sốt, hỏi lại, Thiên Hà Tinh Sa ư, ở đâu vậy, cho đệ tham gia với. Mọi người lại cười, Bạch Dược Sư nói, Đan Môn chúng ta chiếm cứ một quặng khoáng sản trong Thanh Minh, vào một tháng trước, trong lúc vô tình phát hiện một khối khoáng thạch hiếm có trong mỏ quặng, khi đó trưởng lão trong môn đã ra ngoài chiến đấu chưa về, Kim Đan chân nhân chấp sự phụ trách về tài nguyên khoáng sản cũng tham gia chiến đấu, cho nên khối khoáng thạch kia vẫn còn để đó chưa ai động tới. Hôm qua trong lúc vô tình ta phát hiện ra, không ngờ đó là một khối Thiên Hà Tinh Sa rất lớn. Khối Thiên Hà Tinh Sa này nằm trong một tảng đá rất lớn, nặng khoảng 2.000 cân. Vừa nghe lời này, lập tức bọn năm người Dư Tắc Thành trợn mắt há mồm vì kinh ngạc. 2.000 cân Thiên Hà Tinh Sa, lần trước trên đường Dư Tắc Thành tới Cực Nguyên Vân Hà Tông, bất quá chỉ 3 lạng Thiên Hà Tinh Sa đã khiến cho chân nhân phải chết, đại chiến không ngừng, ở đây lại có tới 2.000 cân Thiên Hà Tinh Sa, lập tức chiến ý của năm người bốc lên cao như núi. Dư Tắc Thành ngập ngừng nhìn thoáng qua Bạch Dược Sư, Thiên Hà Tinh Sa chính là nguyên liệu luyện kiếm thượng đẳng. Chỉ có ở trong Thanh Minh mới có thể lấy được. Lần trước lấy được chỉ 3 lạng, cấp thủy sư bá đã vui mừng không xiết, hiện tại có tới 2.000 cân. Vì sao Bạch Dược Sư lại tiết lộ về dị bảo này cho người ngoài biết, mà không báo cho sư môn? Thấy Dư Tắc Thành lộ vẻ nghi hoặc, sắc mặt Bạch Dược Sư trở nên khó coi, chuyện này, ở bên ngoài ta còn phải lo cho gia đình, nếu nộp số Thiên Hà Tinh Sa này lên cho môn phái, ta sẽ không được lợi gì. Cho dù là có, cũng sẽ rơi vào tay vợ cả của ta. Bên ngoài ta còn 7 phòng thê thiếp, 10 mấy hài tử, tất cả đều trông vào ta kiếm linh thạch nuôi sống, cho nên, ôi, cuộc đời là như vậy, Đan Môn chúng ta chỉ là môn phái luyện đan, Thiên Hà Tinh Sa lại dùng luyện kiếm, không có chút ý nghĩa gì với chúng ta, cho nên chuyện ta làm lần này cũng không tới nỗi là phản bội sư môn, thay vì để đó không dùng, chi bằng để ta kiếm chút linh thạch nuôi sống gia đình còn hơn. Lập tức tất cả nghi hoặc đã được cởi bỏ. Thì ra là như vậy, lời giải thích này có thể chấp nhận được. Dư Tắc Thành gật gật đầu, Bạch Dược Sư nói tiếp, được rồi, ta không nói nữa, các vị cứ nghiên cứu, nếu như làm được, ngày mai tìm ta. Ta chỉ cần 2.000 vạn linh thạch, dù là 1 vạn cân Thiên Hà Tinh Sa, ta cũng chỉ lấy bấy nhiêu. Đưa trước một nửa, sau khi lấy được trả ta một nửa còn lại. Dứt lời Bạch Dược Sư cười lớn rời khỏi, mọi người ở lại nhìn nhau, bắt đầu chụm lại bàn tính. Trọng bảo như vậy, cho dù là tán gia bại sản cũng phải đoạt được. Hồng Lăng nói trước, nếu tất cả mọi người đồng ý làm chuyện này, vậy không cần tìm thêm người nữa. Mỗi người góp lại một chút linh thạch cho đủ số 2.000 vạn là được, ở đây ta có 400 vạn linh thạch. Lạc Vô Kỵ nói, ta cũng có 400 vạn linh thạch. Kỵ Ẩn Kiểu nhỏ giọng nói, ta chỉ có 300 vạn linh thạch, bất quá ta có một thanh phi kiếm bát giai, có thể gán nợ 100 vạn linh thạch còn thiếu. Tân Xuân Phong im bật thật lâu, sau đó mới nói, ta chỉ có 200 vạn linh thạch, ta không có gì có thể gán nợ. Nếu như không được, ta sẽ gán nợ bằng linh phù động phủ này. Dư Tắc Thành bèn nói, không cần, số linh thạch mà huynh và Ẩn Kiểu huynh còn thiếu, đệ sẽ bù cho, thứ khác đệ không có, linh thạch lại không thiếu. Kỷ Ẩn Kiểu giơ tay đưa ra một thanh phi kiếm, Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, không cần, kiếm này đệ không thể lấy, đây là Ẩn Kiểu huynh tác vào mặt đệ còn gì. Nếu huynh cảm thấy áy náy, đến lúc phân chia Thiên Hà Tinh Sa, cho đệ thêm một khối là được. Kỷ Ẩn Kiểu gật gật đầu, bằng hữu tri giao không cần nhiều lời. Dư Tắc Thành gật gật đầu, mọi người bắt đầu bàn kế hoạch. Hôm sau năm người tụ tập, Lạc Vô Kỵ dẫn đường, tất cả ngự kiếm bay về phía Sơn Môn Đan Môn trên núi Lục Bàn, tìm Bạch Dược Sư. Mỗi người đều dùng bí pháp thay đổi bộ dáng, phương pháp ngự kiếm cũng khác nhau. Lạc Vô Kỵ nói, Bạch Dược Sư là một người rất hay. Lão vốn là con trai của thành chủ La Nguyên, từ nhỏ vốn đã hoang dâm háo sắc, nguyên nhân lão tu hành cũng là vì hoang dâm háo sắc, thân thể suy yếu, cho nên mới bái nhập Đan Môn học luyện chế đan dược. Mọi người ngự kiếm bay tới chỗ đã hẹn từ trước, chỉ thấy Bạch Dược Sư đã chờ sẵn ở đó, dáng vẻ bồn chồn lo lắng. Lão thấy mọi người đã tới, bèn buông tiếng thở dài, sự tình đã có biến hóa, không biết do ai lắm miệng, trong môn đã biết chuyện này. Vừa rồi ta nhìn thấy chấp sự ngoại đường Lý Chân Nhân dẫn theo một nhóm người chạy tới mỏ khoáng sản trong Thanh Minh. Lập tức mọi người sửng sốt. Dư Tắc Thành hỏi, bọn họ có bao nhiêu người? Bạch Dược Sư nói, ta không nhìn rõ, có khoảng 6-70 người, ít nhất một nửa trong đó là Kim Đan Chân Nhân, có khoảng 40 Kim Đan Chân Nhân. Khoan đã, trong đó có rất nhiều người lạ mặt, rất nhiều người không phải là đệ tử bản môn. Ta nghi ngờ rằng bọn họ cũng giống như chúng ta, cũng muốn cướp đoạt thiên hà tinh sa này. Dư Tắc Thành lại hỏi, có Nguyên Anh chân quân không? Bạch Dược Sư nói, không có, chắc chắn là không có Nguyên Anh chân quân. Bất quá chấp sự ngoại đường Lý Chân Nhân kia là cháu ngoại của nhị trưởng lão Nghiệt Vô Tâm, là đại đệ tử của trưởng môn, ta. Dư Tắc Thành nói, Nghiệt Vô Tâm đã biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này, không cần để ý tới lão. Đây là muốn cướp mối làm ăn của chúng ta, các vị ca ca, theo các vị, chúng ta phải làm sao? Dư Tắc Thành vừa nói Nghiệt Vô Tâm biến mất, Bạch Dược Sư lập tức trợn mắt há mồm, tuy rằng đã có linh cảm từ trước, nhưng khi nghe được tin này cũng kinh ngạc không thôi. Lạc Vô Kỵ nói, còn phải nói sao, đoạt thiên hà tinh sa của chúng ta chính là đoạt tiên kiếm, cắt đứt tiên lộ của chúng ta. Hồng Lăng nói, đi thôi, cho dù là có Nguyên Anh chân quân, chúng ta cũng có thể đánh một trận. Bạch Dược Sư thấy thái độ của bọn họ như vậy, bèn nghiến răng nói, được, ta cũng liều mình bồi quân tử, ta cũng đi. Tới lúc đó ta sẽ phân biệt giúp các ngươi ai là người của bọn chúng. Kỷ Ẩn Kiểu âm trầm nói, không cần, phàm là người trong Thanh Minh vậy coi như xui xẻo, tránh cho sự tình bại lộ, tin tức tiết lộ, khó mà thu dọn. Dư Tắc Thành nói, Vô Kỵ đại ca, đưa linh thạch cho Bạch đại ca trước đi, xin Bạch đại ca chỉ đường cho chúng ta. Bạch Dược Sư nói, khoan hãy nôn nóng, đi, ta dẫn các ngươi tới đó. Mọi người ngự kiếm bay ra ngoài đan môn. Bay được chừng 300 dặm, vào một sơn cốc bên trong núi Lục Bàn. Trong sơn cốc này có một tòa đại điện, xung quanh thanh tàn trúc xanh, đá trắng trải đường, phong cách cổ kính tao nhã. Bạch Dược Sư dẫn mọi người tiến vào, sâu trong đại điện có một truyền tống trận, thông qua nơi đó có thể đi tới mỏ khoáng sản trong Thanh Minh. Nơi này có một vị kim đan chân nhân ở đó, còn có 6 vị tu sĩ trúc cơ, dường như bọn họ đứng ngồi không yên. Vừa nhìn thấy Bạch Dược Sư tới lập tức vô cùng cao hứng, tên kim đan chân nhân kia kích động chạy tới nói, sư huynh đã tới, Lý chân nhân mới dẫn người vào, để ngăn cản, bọn họ cũng không nghe, còn đánh cả tiểu lục tử, người của chúng ta khi nào thì, thần sắc kim đan chân nhân này hết sức khẩn trương, không hề có dáng vẻ trầm ổn của kim đan chân nhân trời sập trước mắt cũng không biến sắc, người tu tiên dựa vào linh dược tiến giai vô cùng bất ổn, tâm cảnh không đủ. Mặc dù có thực lực thật, nhưng tâm cảnh vô cùng kém cỏi. Bạch Dược Sư nói, đây toàn là người của chúng ta ư. Kim đan chân nhân kia sửng sốt, đáp, đều là đệ tử của chúng ta, ngoại trừ 2 người không thể tin được, những người khác không có vấn đề gì. Bạch Dược Sư nói, được rồi, lát nữa. Lão giơ tay lên chém xuống, tên kim đan chân nhân kia thấy vậy hít sâu một hơi khí lạnh. Bạch Dược Sư hỏi tiếp, ở mỏ khoáng sản có bao nhiêu người, tu vi thế nào? Tên kim đan chân nhân đáp, kim đan chân nhân đan môn chúng ta có 11 người, 63 tu sĩ trúc cơ, kim đan chân nhân của môn phái khác có 42 người, tu sĩ trúc cơ 56 người. Bạch Dược Sư hỏi, vì sao lại có nhiều người ngoài như vậy? Tên kim đan chân nhân đáp, những kim đan chân nhân này là vừa rồi Lý chân nhân đưa vào, còn số tu sĩ trúc cơ là hảo hữu của chúng ta. Đây là y lén lút cho một số tu sĩ môn phái khác tiến vào, đến đó khai thác tài nguyên khoáng sản. Sau đó cho y chút lợi, như vậy ai cũng có lợi cả. Dư Tắc Thành nghe vậy tức cười, thật sự là trong thiên hạ không gì đen hơn quạ. Tân Xuân Phong đột ngột lắc mình, lập tức tất cả đệ tử đan môn có mặt nơi đây đều bị y vỗ một cái lên đầu, Bạch Dược Sư và tên kim đan chân nhân kia cũng không tránh được. Lập tức một đạo hào quang màu đỏ sẫm thấm vào đầu bọn họ, sau đó Tân Xuân Phong nói, sau khi 5 người chúng ta tiến vào mỏ khoáng sản, các ngươi đóng truyền tống trận lại cho ta. Sau khi sự tình kết thúc, ta sẽ phát ra tín hiệu, đến lúc đó các ngươi sẽ biết, mở truyền tống trận cho chúng ta ra. Đạo hào quang lúc nãy là huyết thân ma kiếm của Vạn Kiếm Ma Tông ta, tin rằng các ngươi đã nghe qua. Mọi người phối hợp với nhau một chút, ai cũng được phát tài. Nghe thấy cái tên huyết thân ma kiếm, bọn Bạch Dược Sư biến sắc, Bạch Dược Sư thở dài, chuyện đã đến nước này còn gì để nói, tiểu ngũ tử, ngươi dẫn đường cho bọn họ vào mỏ khoáng sản, đoạt lấy khối hắc thạch kia đi. Tên tiểu ngũ tử vừa được gọi là một tên tu sĩ trúc cơ, nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến, chưa hành động mà hai chân y đã run lên bần bật. Dư Tắc Thành bèn nói, đây là 30 vạn linh thạch, sau khi xong việc sẽ cho ngươi thêm 30 vạn linh thạch nữa. Đại gia đây không có gì khác, chỉ có linh thạch mà thôi. Thấy túi trữ vật do Dư Tắc Thành ném tới, chân tiểu ngũ tử lập tức không còn run nữa, lập tức nói, các vị tiền bối, vãn bối dẫn đường, mỏ khoáng sản kia vãn bối rất thuộc đường. Xin các vị cứ yên tâm, Lúc này chân y không còn run nữa, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Dư Tắc Thành thấy vậy khẽ biểu môi, đan môn này thật sự làm cho người ta thất vọng. Hồng Lăng bên cạnh đột ngột truyền âm nói, Tắc Thành, đám kim đan chân nhân này là đệ tử ngoại sự ở đan môn, bọn chúng phụ trách những việc thông thường vật vãnh, không phụ trách chiến đấu, đệ không nên coi thường đan môn. Ở đan môn có kim đan chân nhân chuyên chiến đấu, được gọi là cửu thập cửu chiến đấu đoàn, đó mới là thực lực chân chính của đan môn. Dư Tắc Thành gật đầu truyền âm đáp, thọ giáo, đa tạ Hồng Lăng tỷ chỉ điểm. Sáu người bước nhanh vào truyền tống trận kia, gắn linh thạch vào, lập tức truyền tống trận kích hoạt, nháy mắt một đạo hào quang xuất hiện, mọi người bắt đầu truyền tống đi. Quá trình truyền tống có cảm giác hư vô mờ mịt, người có thân thể yếu ớt sẽ có cảm giác đầu váng mất hoa, ghê tởm buồn nôn. Nhưng bọn Dư Tắc Thành hoàn toàn không có vấn đề gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Truyền tống như vậy chừng một khắc, lập tức mọi người được đưa tới một địa điểm kỳ dị. Mọi người chỉ thấy trước mắt chớp lên một cái, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bổng, nhìn lại xung quanh, chỉ thấy mình đang trôi nổi bên trong thanh minh, bốn phía toàn là nham thạch vỡ, trên trời có ba mặt trời cùng tồn tại. Ý niệm đầu tiên trong đầu Dư Tắc Thành là thanh minh. Nơi này là thế giới thanh minh nằm trên 9 tầng trời, nhưng nếu cẩn thận cảm ứng, sẽ phát hiện nơi đây có không khí lưu chuyển, có thể hô hấp, chắc chắn không phải là thanh minh nơi Dư Tắc Thành đã ra vào khi trước. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy xa mọi người toàn là nham thạch đang trôi nổi, khối nhỏ bằng đầu người, khối lớn to như ngọn núi. Hơn nữa ở xa xa còn có những khối lớn hơn, nhìn qua như một hòn đảo khổng lồ. Dư Tắc Thành lên tiếng nói, thanh âm của hắn có thể truyền đi. Nơi đây chính là mỏ khoáng sản trong thanh minh ư. Tiểu Ngũ, khối hắc thạch kia nằm ở đâu? Tiểu Ngũ tử nói, vị trí hiện tại của chúng ta là khu đông, nơi này an toàn nhất, không yêu đã thanh lý gần như hết, bất quá cũng không có tài nguyên khoáng sản gì, vô cùng hoang vắng. Nơi đây có 12 truyền tống trận, khối hắc thạch kia nằm ở phù đảo, đào nổi, khu nam, nhưng vừa rồi vị tiền bối kia bảo chúng ta đóng hết truyền tống trận lại, cho nên chúng ta chỉ có thể bay tới đó. Dứt lời y ngự kiếm bay đi, dẫn đường cho mọi người. Dư Tắc Thành không thể nhìn ra hướng mà y vừa bay đi là hướng nam, trong này hắn hoàn toàn mù tịt, chỉ có thể phi hành theo sau Tiểu Ngũ tử. Không trung không ngừng có quang nhiệt truyền ra, quang nhiệt này khiến người ta khó lòng chịu được. Nếu không có chân nguyên hộ thân, phàm nhân bình thường tới đây sẽ bị ánh sáng thái dương đốt cho bốc hơi thành thây khô. Nhìn lên không, chỉ thấy ba mặt trời hai lớn một nhỏ, lớn toát ra ánh sáng màu đỏ rực. Nhỏ toát ra ánh sáng màu trắng sáng, hào quang kịch liệt chói ngời. Hồng Lăng nói, mọi người theo sát, trong hư không này đầy dẫy nguy hiểm. Không yêu, hắc thạch, độc hỏa, thiên từ phong. Mọi người hãy thả hết lĩnh vực của mình ra, cảm ứng được càng xa lại càng an toàn. Được Tiểu Ngũ tử dẫn đường, mọi người phi hành rất nhanh, dần dần trước mắt cự thạch xuất hiện càng ngày càng nhiều. Tiểu Ngũ tử nói, mọi người cẩn thận, nơi này chính là khu nam, là nơi mới khai phá. Nguy hiểm vô cùng. Mọi người tiếp tục bay, phía trước xuất hiện một đảo lớn. Dư Tắc Thành quan sát qua, đảo này to vài trăm dặm, trên đó có đủ rừng núi sông ngòi. Trong lòng hắn thầm lấy làm kỳ, dưới hoàn cảnh khắc nghiệt như ở đây, không ngờ đảo kia lại có thể hình thành bầu khí quyển chuyển động tuần hoàn, quả thật là chuyện khó lòng tin được. Tiểu Ngũ tử nói, nơi đó là phù đảo phân chia hai khu đông nam, trong đó có một truyền tống trận, mọi người có cần vào đó nghỉ ngơi một chút hay không? Lạc Vô Kỵ nói, không cần, chuyện này quan trọng, chúng ta cứ tiếp tục đi tới. Kỵ Ẩn Kiểu nói, trên phù đảo có người, không nên để lộ phong thanh, các ngươi đi trước một bước, ta đi thanh lý, dứt lời không nói thêm gì nữa, nháy mắt biến mất không thấy tung tích. Tên này không hổ là đệ tử Ma Kiếm Yêu Tông, hiếu sát vô cùng, bất cứ lúc nào cũng có thể mượn cớ giết người. Trong cảm ứng kiếm ngã thuật của Dư Tắc Thành, lập tức trên phù đảo bắt đầu có từng tiếng hét thảm vang lên. Sau đó im bật không tiếng động. Hết thảy đã bị Kỵ Ẩn Kiểu che chắn, tàn sát nơi đó đã bắt đầu. Hồng Lăng lắc lắc đầu, chúng ta đi tiếp. Mọi người không để ý tới Kỵ Ẩn Kiều nữa, tiếp tục phi hành về phía trước. Bay được một lúc, thình lình Dư Tắc Thành cảm ứng được giữa hư không dường như có một vị trí hơi kỳ dị, dường như có thứ gì tồn tại ở đó, nhưng lại không có bất cứ phản ứng gì. Thứ đó dường như đang lặng lẽ tiến dần về phía bọn Dư Tắc Thành. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang hiếu kỳ, bất chợt Hồng Lăng xuất ra một kiếm, lập tức một cột sáng rất lớn bay ra nổ ầm một tiếng, đánh trúng vào vị trí đó, lập tức nơi đó vang lên một tiếng rống thê thảm. Dư Tắc Thành ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy dưới ánh kiếm quang chiếu rọi, nơi đó xuất hiện một yêu thú trong suốt, có bề ngoài như một con trâu rừng, dưới kiếm quang của Hồng Lăng công kích, rốt cục thân hình nó đã nổ tung. Hồng Lăng nói, mọi người chú ý, bắt đầu xuất hiện không yêu, vừa rồi chính là hư không huyễn ngưu, thì ra đây là không yêu, yêu vật tồn tại trong thanh minh, thật sự là kỳ lạ. Tên tiểu ngũ tử kia đột ngột vọt nhanh tới chỗ không yêu vừa chết, tìm kiếm thứ gì đó, một lúc sau mới bay về, dáng vẻ thất vọng, đáng tiếc yêu đan đã bị nổ tan tác, bằng không vãn bối sẽ có hy vọng kết kim đan. Tân Xuân Phong nói, yên tâm đi, lần này chắc chắn không để ngươi trắng tay, sẽ có một viên yêu đan như nguyện vọng của ngươi. Tiểu ngũ tử nghe nói như vậy mừng rỡ nói, cảm tạ tiền bối. Mọi người tiếp tục tiến tới. Sau khi tiến vào khu nam, chỉ thấy nơi nơi toàn là nham thạch các loại, lớn có nhỏ có, giữa không trung thỉnh thoảng còn có vô số ngọn lửa lớn, đột ngột bay xẹt ngang không trung, có thể nói nguy hiểm trùng trùng. Bọn họ tiếp tục đi tới, bay được chừng một khắc, chỉ thấy phía trước lại xuất hiện một phù đảo thật lớn. Phù đảo này to gấp trăm lần phù đảo lúc nãy, từ xa nhìn lại không chỉ có đồi núi sông ngòi, còn có thể thấy rất nhiều kiến trúc do con người xây dựng, cẩn thận quan sát một chút, dường như là dấu vết của thành thị. Tiểu ngũ tử nói, đây chính là phù đảo mới vừa khai thác của khu Nam, đã thành lập hệ thống tuần hoàn bên trong. Thác thạch kia để trong thương khố của phù đảo này, Dư Tắc Thành hỏi, nơi đây là địa phương nào, những kiến trúc này là do Đan Môn xây dựng ư? Tiểu ngũ tử nói, không phải, nghe nói lúc nơi này được giao cho Đan Môn chúng ta đã là như vậy. Dư Tắc Thành lại hỏi, là ai giao cho các ngươi? Tiểu ngũ tử đáp, không biết, nghe nói là tiền bối Đan Môn chúng ta luyện ra thần đan, cho nên chúng ta được thưởng, còn tình huống cụ thể, vãn bối chỉ là một tên tu sĩ nho nhỏ, không thể biết được. Đột nhiên cái tên Tư Mã Tương Như xuất hiện trong lòng Dư Tắc Thành, thế giới thành lập trong thanh minh như vậy, có lẽ chỉ có thần thông vô thượng của y mới có thể làm được. Nhìn di tích thành thị trên phù đảo khổng lồ kia, Dư Tắc Thành không khỏi thầm nghĩ, cũng không biết nơi này trước kia ra sao, không biết vì sao hiện tại trở thành như vậy. Người ở nơi này không biết đã gặp phải thiên tai gì, không biết có ai còn sống sót hay không. Bất thình lình một bóng dáng thật lớn xuất hiện, che trời phủ đất, từ rất xa bay tới. Trong hư không vô tận, giữa vô số nham thạch trôi lơ lửng, bóng dáng khổng lồ kia đang bay nhanh về phía này. Bóng này to chừng trăm dặm, vô cùng kinh khủng. Từ xa nhìn lại thì ra là một cự long, đúng vậy, là rồng thật sự, rồng trong truyền thuyết. Toàn thân cự long này bốc lên ngọn lửa bảy màu, nó đang bay trên không, đột nhiên nhìn xuống một cái, lập tức một đạo uy áp không thể hình dung từ trên cao giáng xuống. Bọn Dư Tắc Thành chỉ cảm thấy thân thể mình cứng đơ không thể cử động, bị uy này phong bế chặt chẽ. Uy áp này dù là phản hư chân nhất cũng không thể nào có được, nhìn qua dường như cự long đang bay về phía bọn Dư Tắc Thành. Thật ra nó còn ở ngoài ngàn dặm nhưng vì quá to lớn nên nhìn như ngay tức khắc sẽ tới. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang phân vân không biết nên làm gì, bất chợt trước mặt cự long đang phi hành xuất hiện một tấm màn sáng mỏng, giống như một lá thuẫn ngăn cản cự long lại. Nháy mắt từ phù đảo khổng lồ trước mặt bọn Dư Tắc Thành dâng lên một trụ nguyên khí, đồng thời trên các vị trí khác của phù đảo cũng có trụ nguyên khí như vậy dâng lên. Những trụ nguyên khí này hội tụ thành một đạo phù văn rất lớn, từ đó toát ra vô số hào quang. Cự long kia bị hào quang của phù văn chiếu rọi, lập tức quay đầu rời khỏi, bay về phía Thái Dương xa xa, tấm màn sáng khổng lồ kia cũng dần dần tiêu tan. Thì ra nhờ có sự tồn tại của nó, mới có thể giữ được không khí trên phù đảo này, không để không khí bay ra ngoài hư không. Nhìn theo bóng dáng cự long biến mất, Tân Xuân Phong chợt nói, ta biết đây là đâu rồi, đây chính là Côn Ngô, một trong Thương Khung Thập Vực năm xưa. Thương Khung Thập Vực. Côn Ngô. Tân Xuân Phong nói tiếp, vốn thế giới Thương Khung có thập vực, vào thời nhân tộc hưng thịnh, Hiên Viên Hoàng đế diệt trừ dị tộc, có lục vực trong đó đã bị đánh nát, đây chính là một trong lục vực năm xưa, Côn Ngô. Sau khi Côn Ngô bị đánh nát, nghe nói biến thành ba ngoại vực tàn khuyết, đây hẳn là một trong những mảnh vỡ ấy. Cự long kia thật ra không phải là rồng, hẳn là phi kiếm thập giai càng thích, là phi kiếm tuyệt thế của đại thần uy chỉ sĩ Hình Thiên. Dư Tắc Thành nghe vậy vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi. Hình Thiên ư, Xuân Phong đại ca, xin huynh hãy nói rõ ràng một chút, rốt cục là chuyện gì vậy? Tân Xuân Phong chậm rãi nói, đại thần uy sĩ Hình Thiên chính là một trong 12 đại thần uy sĩ thủ hạ của Hiên Viên Hoàng đế năm xưa, đã cống hiến vô số cho nhân tộc, quê hương của ông chính là thế giới Côn Ngô này. Lúc ấy công cuộc diệt trừ dị tộc đi tới giai đoạn cuối cùng, có một dị tộc có tên là Nhân Đà La, bọn chúng có thể hóa thân ức vạn,

Một người trong đó khẽ ngâm lên một tiếng, theo đó dường như không gian khẽ rung lên. Sau đó tên thứ hai hừ lạnh một tiếng, tên thứ ba thét dài một tiếng. Lập tức ba loại thanh âm khác nhau tụ tập lại, hóa thành chiến âm vô biên, giống như phi kiếm vô hình tấn công về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành chỉ cảm thấy trong tai nổ đùng một tiếng, hai chân mềm nhũn, thân hình không kềm được lão đảo. Lập tức kiếm quang của hắn trở nên suy yếu, bị ba đạo kiếm quang kia hóa giải. Dư Tắc Thành bị một đòn này lập tức nổi giận, xưa nay hắn chưa từng chịu thiệt thòi như vậy. Thình lình hắn dậm chân một cái, lập tức bạch ngọc lát nền nơi này trong phạm vi mười mấy trượng vỡ nát như bụi phấn. Tiếng bạch ngọc vỡ vụn ầm ầm rất lớn, lập tức giảm bớt vô hình âm kiếm do ba người đối phương hợp lực thi triển. Ba người lập tức biến hóa, xếp thành một hàng thẳng tắp, nối liền nhau, một người quát lớn, Nguyên Thủy Chính Chân, Ngũ Lôi Cao Tôn. Thượng Đế Hàng Mệnh, Động Lãng Bát Môn. Thái Hoa Hạo Ánh, Vô U Bất Văn. Người thứ hai quát, Thượng Thống Cửu Thiên, Trung Chế Phong Sơn. Hạ Lĩnh Hà Hải, Thập Nhị Hà Nguyên. Bát Quy Thần Chú, Linh Sách Ngọc Văn. Triệu Long Phụ Thủy, Thu Khí Tụ Yên, Thúc Ma Tống Quỷ, Sở Tru Vô Quyên, Nhật Nguyệt Ngũ Tinh, Bắt Đẩu Thất Nguyên. Chư Thiên Chư Địa, Chư Thủy Chư Sơn. Chí Chân Sở Bộ, Minh Linh Đại Thần. Người thứ ba quát, Tiên Vương Du Yến, Ngũ Đế Trượng Phan. Thiên Đinh Tiền Khu, Kim Hổ Hậu Bôn. Quách Thiên Mãnh Thú, La Bố Tứ Môn. Sở Hô Lập Chí, Sở Triệu Lập Tiền, Xích Thư Hoán Lạc, Phong Hỏa Vô Gian, Nhiếp Long Ứng Mệnh, Kim Long Dịch Truyện. Ba đoạn chân ngôn đồng thời phát ra, càng đọc càng nhanh, tụ tập vô số uy năng. Ba thanh phi kiếm thoáng chuyển, lập tức dung hợp thành một thanh cự kiếm ngút trời, dưới chân ngôn chú ngữ phụ trợ, chém một kiếm về phía Dư Tắc Thành. Hảo kiếm pháp, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mười mấy lần hô hấp, đối phương liên tục thay đổi ba loại kiếm pháp uy lực hùng mạnh. Hơn nữa ngoài xa có mấy người đang ngự kiếm bay về phía Dư Tắc Thành, chỉ cần ba người này giữ chân Dư Tắc Thành lại, chờ những người kia tới là có thể hình thành thế bao vây, giết chết Dư Tắc Thành. Trong lúc này Dư Tắc Thành chỉ mỉm cười, kiếm quang lại chuyển, Lôi Dực kiếm dung hợp cùng Phong Dực kiếm, lập tức xuất ra Không Sĩ kiếm, vạn vật là không, nghịch chuyển thiên hạ. Nháy mắt Không Sĩ kiếm va chạm cùng thanh cự kiếm của đối phương trên không, Không Sĩ kiếm tiêu tan. Nhưng cự kiếm ngút trời của đối phương bất ngờ nghịch chuyển trở về, chém ngược về phía chủ nhân của nó. Đây là kiếm thuật vô thượng mà Dư Tắc Thành vừa mới lãnh ngộ trong thời gian gần đây. Một kiếm này của đối phương là do ba người hợp lực, cũng vì ba người phát xuất cho nên khống chế không được linh hoạt. Dư Tắc Thành xoay tròn Không Sĩ kiếm, lựa sơ hở đánh kiếm của bọn chúng dội ngược trở về. Ba người thấy vậy vô cùng kinh hãi, định ngăn cản kiếm này, nhưng lúc sắp tới bên cạnh bọn chúng, kiếm thế Dư Tắc Thành thoáng động. Cự kiếm kia đột ngột bùng nổ, chỉ nghe ầm một tiếng vang lên, ánh sáng chói lòa chiếu khắp, lập tức khiến cho thần thức mọi người rối loạn, chỉ thấy trước mắt hoa lên. Đây chính là Bạo Sĩ kiếm, Dư Tắc Thành âm thầm sử dụng rót vào cự kiếm kia, nổ tung như vậy, ba người đối phương vô cùng kinh hãi. Bọn chúng nhanh chóng niệm pháp chú một lần nữa, định hợp thành một thể sử dụng kiếm pháp khác, nhưng lần này Dư Tắc Thành không cho bọn chúng có cơ hội. Trong khoảnh khắc Bạo Sĩ kiếm vừa dứt, Dư Tắc Thành đã hóa thành một đạo bạch quang, xuất Phong Dực kiếm chém tới liên tiếp. Quá trình niệm pháp chú của ba người lập tức bị đình chỉ, lúc này có năm tên kim đan chân nhân khác xông tới. Vừa dừng lại, chỉ nghe trước mặt bọn chúng vang lên hai tiếng nổ, hai trong ba người đang đánh nhau với Dư Tắc Thành, trong khoảnh khắc vừa rồi đã bị hắn nhanh chóng chém chết. Chỉ có một tên tránh được kiếm chí mạng kia, y nhanh chóng lui về phía sau những tên mới tới, miệng kêu lớn, mọi người cẩn thận, tên này nguy hiểm vô cùng. Dường như là Hiên Viên kiếm phái. Báo thù cho các sư đệ của ta, mọi người. Nháy mắt Dư Tắc Thành phát ra một đạo kiếm quang sáng chói như ánh mặt trời, chớp mắt vượt qua khoảng cách giữa hắn và tên nọ, lập tức đánh trúng đầu. Tuy rằng pháp bào trên người tên kim đan chân nhân kia tự động có phản ứng phòng ngự, dâng lên một tấm hộ thuẫn, nhưng uy lực một kiếm này thật lớn, chính là phi kiếm tự bạo. Hộ thuẫn và đầu tên nọ trúng một kiếm này nổ tung, rốt cục y vẫn chưa nói dứt lời, đã bị đánh cho óc văng tung tóe, chết ngay tại chỗ. Năm tên kim đan chân nhân vừa chạy tới nơi này gầm to, không ngờ có kẻ dám giết người trước mặt mình, bọn chúng điên cuồng xông về phía Dư Tắc Thành. Những người này cũng là đệ tử của Liên Minh Lục Kiếm, ai nấy ngự kiếm phát ra vô số hào quang ép về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nhìn năm đạo kiếm quang hình dáng khác nhau trước mặt, trong lòng thầm nghĩ không biết Liên Minh Lục Kiếm này là tổ chức thế nào, thuật ngự kiếm của các đệ tử cũng không thể coi thường. Trường Bạch kiếm phái, Thất Hoàng kiếm tông ư. Nói đến cùng, Dư Tắc Thành chỉ mới kết thành kim đan chưa lâu, rất nhiều sự tình tu tiên giới hắn cũng không biết. Bất quá chuyện này không quan trọng, không biết thì thôi, bọn chúng là địch nhân của mình, cũng không cần biết, cứ giết hết là xong. Nháy mắt Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, kiếm quang màu bạch kim lóng lánh nháy mắt bao trùm toàn thân Dư Tắc Thành. Trong kiếm quang này không có chút tạp chất nào, tinh thuần tới nỗi hào quang màu bạch kim rực rỡ óng ánh, đẹp như trong mộng. Nhưng vẻ đẹp này là vẻ đẹp của chết chóc, đơn thuần là vẻ đẹp lạnh lùng có thể làm tiêu tan vạn vật. Dư Tắc Thành khống chế kiếm quang xông tới nhanh như chớp, hóa thành một luồng sáng phóng vút lên cao, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đây là kiếm pháp triển sĩ cao phi trong thiên đạo cửu kiếm, chỉ trong thoáng chốc hắn hóa thành một đạo kiếm quang nhanh, chuẩn, độc. Ánh vàng lấp lánh lóe lên, nháy mắt trong năm tên kim đan chân nhân đang xông tới đã có bốn tên dội ngược trở về. Chỉ có một mỹ nữ tóc vàng chẳng những không lui lại, còn phát ra một đạo kiếm quang bảy sắc đối chọi cùng một kiếm của Dư Tắc Thành, hai kiếm va chạm vào nhau mãnh liệt. Đạo kiếm quang của mỹ nữ tóc vàng này chỉ vừa khẽ động đã lập tức hóa thành một đạo cầu vòng kiếm bảy sắc to chừng vài trượng. Quan sát thật kỹ, phi kiếm do bảy thanh đoàn kiếm bảy màu rực rỡ, dài chừng ba tấc hợp lại mà thành. Kiếm quang bảy sắc đón gió chém tới, phát ra ánh sáng lập lòe, vô cùng đẹp mắt, rực rỡ chói lòa, khiến cho người đối diện phải hoa mắt mê hoặc. Lập tức hai bên va chạm vào nhau, kiếm quang màu bạch kim chạm vào kiếm quang bảy sắc. Phi kiếm Dư Tắc Thành lúc này trông như một tia chớp lóe, thân kiếm hợp nhất, bay tới với tốc độ rất cao, thậm chí làm cho không khí gợn sóng bằng mắt thường có thể thấy được. Lúc này Dư Tắc Thành chợt cảm thấy chiến ý dâng trào, trong lòng sôi sục, tốc độ cao như vậy khiến cho hắn có cảm giác khoái chí phá tan hết thảy trói buộc. Kiếm quang Dư Tắc Thành xuyên qua kiếm quang bảy sắc của địch nhân, sau đó khuếch tán ra từng vòng hào quang sáng trắng. Theo chúng khuếch tán ra bốn phía xung quanh, kiếm quang bảy sắc kia không thể nào ngăn cản nổi, giống như tuyết động gặp phải ánh dương quang, hoàn toàn tan rã không tiếng động. Mỹ nữ tóc vàng này là một kim đan chân nhân, khi nghe tới địch nhân là đệ tử Hiên Viên kiếm phái, nàng lập tức cảm thấy hào khí dâng cao vạn trượng, lập tức muốn so tài cùng đối phương một phen. Những năm gần đây nàng khổ tu kiếm thuật, mục đích là muốn so tài cùng năm đại kiếm phái, bằng vào cái gì mà bọn họ có thể chiếm địa vị thượng môn vạn năm không ngã, bằng vào cái gì mà mỗi lần mọi người nhắc tới kiếm tâm trên tu tiên giới, chỉ tôn sùng năm đại kiếm phái mà thôi. Hôm nay mình phải thử xem, rốt cục kiếm thuật giữa mình và bọn họ có điểm nào khác biệt, cho nên lúc nãy khi đối phương bạo phát, dựa theo lẽ thường nàng hẳn nên tránh né, nhưng nàng vẫn quyết xông lên ngược dòng, không nghe theo lời khuyên bảo của sư huynh, ra sức xuất một kiếm. Muốn xem kiếm pháp Hiên Viên mạnh ở chỗ nào, lập tức hai kiếm chạm nhau, kiếm của nàng bị Dư Tắc Thành hoàn toàn hóa giải. Lúc này nàng mới hoàn toàn biết được đối phương mạnh ở chỗ nào, nhưng đó cũng là điều cuối cùng mà nàng biết. Dư Tắc Thành đánh tan kiếm quang của đối phương, nhanh chóng xông tới chém ra một kiếm như điện chớp. Mỹ nữ kim đan này lập tức đầu lìa khỏi cổ, thân thể tan nát, ngay cả kim đan cũng bị chém tan thành nhiều mảnh, hình thần câu diệt. Trong số bốn người lui lại khi nãy, có một đại hán cất tiếng kêu trong tuyệt vọng, sư muội, khốn kiếp, ta liều mạng với ngươi. Nhưng hiện tại Dư Tắc Thành không có thời gian rảnh rỗi nghĩ tới chuyện này, hắn đang tránh né vô số nham thạch tung bay tán loạn khắp không trung. Một số nham thạch va chạm vào nhau, phát ra từng trận nổ tung, đá vụn bắn ra bốn phía. Lúc này đừng nói là chiến đấu, chỉ cần bảo vệ mạng mình cũng đã hết sức gian nan. Cũng may phạm vi cảm ứng kiếm ngã thuật của Dư Tắc Thành rất rộng. Có thể nói phạm vi trăm dặm xung quanh đều nằm trong phạm vi cảm ứng của hắn, ngoại trừ hơi bối rối lúc ban đầu, sau đó Dư Tắc Thành nhanh chóng bình tĩnh lại, nham thạch vụn bắn tung tán loạn đã không còn là nguy hiểm với hắn nữa, kiếm quang hơi chuyển, lập tức xuất ra phong dực kiếm, linh hoạt vô cùng, không thể bị người khác phát hiện, bởi vì lúc này Dư Tắc Thành phát giác ra, phía trước có một tên kim đan chân nhân xuất hiện trong tầm cảm ứng của hắn, tên kim đan chân nhân này hẳn cũng là một tên kiếm tu, điều khiển năm thanh phi kiếm ba dài hai ngắn, bất quá nhìn qua vẻ ngoài của y, dường như đã bị trọng thương sau khi phù đảo nổ tung lúc nãy, phạm vi cảm ứng thần thức không còn rộng như trước, phi hành bất ổn. Dư Tắc Thành hơi ngập ngừng một chút, nhưng vẫn sử dụng kiếm ngã thuật lặng lẽ giấu mình tiến tới. 2000 cân thiên hà tinh sa đối với bất cứ môn phái kiếm tu nào cũng là thứ có được lực hấp dẫn khó lòng kháng cự. Nếu để đối phương có người chạy trốn, tin tức tiết lộ ra ngoài, vậy sẽ hết sức phiền phức. Nếu y không dám hưởng một mình, muốn báo cho sư môn biết, vậy bọn năm người Dư Tắc Thành khó lòng yên ổn. Nghĩ vậy Dư Tắc Thành dứt khoát quyết định, lén lút tới bên bờ phạm vi thần thức của tên kim đan chân nhân kia, bất chợt giáng ra một đòn như sét nổ ngang tai. Nháy mắt chính đạo kiếm quang màu trắng nhanh như điện chớp bắn ra, Chính đạo kiếm quang này nhanh như sao xẹt, bất kể là thời cơ hay góc độ xuất kiếm ảo diệu vô cùng, đánh trúng vào khe hở phòng ngự của tên kim đan chân nhân kia. Nháy mắt chính đạo kiếm quang đã đột phá qua năm thanh phi kiếm của y, tên kim đan chân nhân kia lúc này mới phát giác, cất tiếng trống to, định xuất tuyệt chiêu ngăn trở. Nhưng bất ngờ y phát hiện pháp lực của mình bị kìm hãm, mi tâm hơi nhói một cái, lập tức hoa máu đỏ tươi nở rộ, hết thảy hóa thành hư vô. Dư Tắc Thành tung ra một kiếm đánh chết tên kim đan chân nhân này, sau đó hóa thành lưu quang bay tới, thu lấy phi kiếm và túi trữ vật, kể cả kim đan của tên kia, sau đó lại bay đi nơi khác. Cứ như vậy, Dư Tắc Thành bắt đầu hành trình săn giết của mình. Trong tình cảnh hỗn loạn hiện tại, hắn đánh chết 4 tên kim đan chân nhân liên tiếp, thu hoạch rất khá. Phạm vi cảm ứng kiếm ngã thuật của hắn rộng chừng trăm dặm, lại thêm 3 tầng lĩnh vực của hắn. Những kim đan chân nhân khác hoàn toàn không có cơ hội trả đòn, bị hắn đánh lén bất ngờ, chết liên tục mấy người. Lúc này vụ nổ đã dần dần bình ổn lại, hết thảy khôi phục bình thường, Dư Tắc Thành muốn âm thầm lặng lẽ đánh chết kim đan chân nhân đối phương như trước là rất khó, lúc này hắn chỉ có thể lặng lẽ tìm kiếm. Phía trước đột ngột vang lên tiếng gào thét, tiếng nổ ầm ầm, thỉnh thoảng còn có kiếm quang lóe lên. Dư Tắc Thành bèn lặng lẽ ngự kiếm bay về phía đó, bay được 10 dặm. Chỉ thấy phía trước Lạc Vô Kỵ và Tân Xuân Phong đang bị đối phương vây công. Trạng thái Tân Xuân Phong bất ổn, xem ra y đã bị thương, cho dù đã dùng Xuân Phong hóa vũ quyết chữa trị, nhưng trong y vẫn uể oải vô lực. Trong trận chiến vừa rồi, y dung nhập vào trong phù đảo, âm thầm giết chết địch nhân. Kết quả phù đảo nổ tung, Tân Xuân Phong vì quá bất ngờ cho nên bị thương nặng. Tuy rằng đã tự chữa cho mình, nhưng có thể thấy rõ ràng động tác xuất kiếm của y vô cùng yếu ớt. Lạc Vô Kỵ vừa bảo vệ Tân Xuân Phong vừa bảo vệ khối hắc thạch rất lớn bên cạnh. Tên đại hán vác hắc thạch đã bị đánh chết, hắc thạch đã bị hai người bọn họ đoạt lấy, để ở bên cạnh, hai người đang ra sức bảo vệ hắc thạch. Đám kim đan chân nhân đang vây quanh không ngừng cường công bọn họ có chừng 13 người, bọn chúng điều khiển các loại kiếm quang, điên cuồng công kích tới tấp, khiến cho Lạc Vô Kỵ và Tân Xuân Phong chỉ có thể cố gắng đỡ đòn. Dư Tắc Thành nhìn qua tình thế, cẩn thận quan sát, từ từ tìm cơ hội. Lén lút nấp ở một bên, bất chợt hắn xuất ra một đạo kiếm quang, lập tức sau lưng hắn hiện lên 18 đạo kiếm quang màu bạc, hóa thành một đôi kiếm dực màu bạch kim tao nhã. Đột ngột đôi kiếm dực này dương lên, lấy hắn làm trung tâm, một đạo kiếm quang màu bạch kim chém về phía 3 người ở phía sau cùng của 13 tên kim đan chân nhân kia. Kiếm quang màu bạch kim hết sức âm trầm, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận, cùng Dư Tắc Thành hóa thành một tia chớp ngang trời. Một kiếm này nhanh như sao xẹt. Ba người kia vốn nằm bên ngoài đội ngũ, đang tìm cơ hội cường công, không ngờ một kiếm của Dư Tắc Thành đột ngột chém tới. Một người trong đó có phản ứng nhanh nhất, nháy mắt phóng xuất kiếm quang màu lục vô cùng quỷ dị, kiếm thế kỳ quái, thế công nhanh như điện, nháy mắt múa loạn xạ, bảo vệ cả ba người. Dư Tắc Thành thoáng chuyển kiếm quang, vẽ ra một đường sáng bạc như tia điện. Hai đạo kiếm quang hai màu bạc lục vừa chạm vào nhau, kiếm quang màu bạc hiện ra tốc độ nhanh kinh người. Chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua khe hở của kiếm quang màu lục, dễ dàng xuyên thủ thế phòng ngự của đối phương. Tên kim đan chân nhân kia hoàn toàn không đoán được kiếm quang của Dư Tắc Thành nhanh tới mức này, vốn y tự cho là kiếm pháp của mình nhanh nhất thiên hạ, lập tức kích phát chiến ý trong lòng, ra sức thôi thúc kiếm quang màu lục, muốn tranh cao thấp một phen cùng Dư Tắc Thành. Trong khoảnh khắc hai bên va chạm, Dư Tắc Thành liên tục biến hóa 17 loại kiếm pháp, rốt cục lấy kiếm pháp triển sĩ cao phi ngăn chặn được đối phương. Triển sĩ cao phi xuất ra uy thế vô cùng mạnh mẽ, kiếm quang màu trắng hốt nhiên bùng mạnh, liên tiếp đánh tan 16 lần biến hóa của kiếm quang màu lục. Kiếm thế vừa chuyển, bạch quang chợt lóe, tên kim đan chân nhân phóng xuất kiếm quang màu lục phát giác ra đầu mình chợt lạnh, trước mắt tối sầm, trúng kiếm vong mạng, nhưng cái chết của y cũng đã đem lại cơ hội cho hai tên còn lại. Một tên phát ra một luồng hào quang màu tím, giữa màu tím âm trầm ẩn chứa lực lôi điện vô tận, mênh mông cuồn cuộn. Tên còn lại phát ra một luồng kiếm quang màu bạc, giữa kiếm quang dường như có những điện xà chớp động. Điện xà màu bạc và lôi quang màu tím sẫm hóa thành kiếm quang che trời phủ đất, bao trùm khắp mấy chục dặm hư không. Sau một trường đại chiến, Dư Tắc Thành đã tổng kết ra đặc điểm kiếm pháp của đối phương. Trong liên minh lục kiếm này, đệ tử của Thất Hoàng Kiếm Tông sử dụng kiếm pháp với khí thế mênh mông cuồn cuộn, tên kim đan chân nhân sử kiếm pháp màu tím sẫm kia nhất định là đệ tử Thất Hoàng Kiếm Tông. Kiếm quang của Trường Bạch kiếm phái rất dài lại lạnh lùng, bọn chúng chú trọng biến hóa vô cùng, trong một kiếm ẩn chứa kiếm lực vô tận, bạo phát ở điểm yếu nhất, ẩn chứa uy năng ngay cả ở nơi mỏng nhất. Nghệ xạ khoái kiếm tông dùng khoái kiếm lập phái, bọn chúng tự tuyên truyền rằng tổ sư gia của mình là đại thần uy sĩ hậu nghệ vào thời Hiên Viên Hoàng đế, lấy thập nhị sắc khoái kiếm tung hoành mạc Bắc. Tên Kim Đan chân nhân sử kiếm quan màu lục kia là đệ tử của tông này. Ngân Hà Tinh Kiếm Tông xuất thân từ Thiên Hà Kiếm Phái, mỗi một kiếm trải rộng như ngân hà vô số vì sao, tức vạn kiếm quan màu bạc hợp nhất, phối hợp với cửu diệu thập nhị tinh kiếm thuật âm thầm đã thương người trong vô hình, lập nên uy danh hiển hách ở địa vực Tuy Viễn. Đại diễn tung hoành kiếm phái, môn hạ đệ tử sở trường kiếm thuật hợp kích, có thể bày ra vô số kiếm trận, nháy mắt nhiều người hợp nhất. Đông Phu Tam Kiếm bị Dư Tắc Thành giết chết đầu tiên chính là đệ tử phái này. Á Đê Bà Nguyên Kiếm Phái, bên trong phi kiếm chứa đựng nhiều tầng kiếm khí mang theo độc, trùng, chướng, u, ma, quỷ, vô tận, đã thương người trong vô hình. Đệ tử phái này khó lòng gặp được người nào, lần này Dư Tắc Thành đánh lén chỉ giết một tên, trong lúc hai tên kia dốc hết toàn lực phản kích, hắn nhanh nhẹn nhảy vào trong đám loạn thạch biến mất, chờ đợi cơ hội tiếp theo. Hai tên kia gầm lên giận dữ, đuổi theo về hướng Dư Tắc Thành vừa biến mất, rất nhanh bọn chúng đã nhảy vào đám loạn thạch, bất chợt có một khối thiên thạch xoay tròn, một bóng người nhanh nhẹn xông ra, xông vào giữa kiếm quang vô tận của bọn chúng. Người này vừa không sợ kiếm khí màu tím sẫm chứa lôi quang vô tận, vừa không sợ kiếm quang ngân hà màu bạc, lấy thân thể nhảy thẳng vào giữa. Vô số tiếng len keng như kim loại chạm nhau vang lên, tất cả kiếm quang chém xuống người y chỉ bạo phát len keng, không hề làm thương tổn tới y dù chỉ một sợi tóc. Động tác y nhanh như điện chớp, nháy mắt xông qua lưới kiếm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.